Chính cung tiểu thiếp, chương 4, 3, góc truyện audio.com. Kim Ánh Nhi dùng sức nhắm mắt lại, cảm giác Nam Cung Khiếu Thiên đặt nàng vào trong bồn tắm, nàng vội vàng lặn xuống nước, chỉ để lộ ra gương mặt đỏ bừng. Nam Cung Khiếu Thiên xoay người đi ra cửa, dặn người canh ngoài cửa một chút việc. Cầm Ánh Nhi dựa vào gối đá, trong gian phòng đầy sương mờ, nhìn hắn đi về phía nàng. Những sợi tóc của hắn tung bay phía sau, hai mắt nhìn nàng chằm chằm, khí thế trong lúc đi bộ cũng khiến người khác không thể xem nhẹ. Nam nhân xinh đẹp như vậy, vốn là nên có chút dáng vẻ của nữ nhân, nhưng trên trán hắn lại là một cỗ khí phách, khiến cho vẻ đẹp của hắn bớt đi sự âm nhu, chính là khiến người ta đỏ mặt. Nam Cung Khiếu Thiên cởi áo khoác ngoài, thấy nàng thở dốc vì kinh ngạc, chợt nhíu mày liền phát hiện cô vợ nhỏ không sợ trời không sợ đất của hắn thế nhưng lại chôn cả khuôn mặt xuống ôn tuyền. Đừng để bản thân bị bỏng. Hắn nâng mặt nàng lên, lấy ra một chiếc khăn vải lau đi nước đọng trên mặt nàng, ôm nàng ngồi trên thềm đá giữa ôn tuyền. Kim Ánh Nhi nhìn tóc xõa trên vai của hắn, tuy rằng trái tim vẫn còn đập loạn, nhưng hai người vừa mới thân mật dù bị hắn ôm như vậy cũng chẳng sao. Huống hồ tựa vào trước ngực hắn, bồng bềnh trong nước ấm, thật sự rất thoải mái. Kim Ánh Nhi nhắm mắt, cái đầu lay động vài cái, mệt mỏi muốn ngủ. Hắn vuốt những sợi tóc ướt trên trán nàng, đầu ngón tay lướt qua vuốt ve tai nàng. Nàng có nhũ danh hay không? Hắn hỏi. Ánh Nhi, nàng mở mắt ra nhìn hắn. Sau này ta sẽ gọi nàng là Ánh Nhi. Được, nàng trả lời, nét mặt tươi như hoa, như vậy sau này cơ hội phạm sai làm liền mất đi một ít. Chẳng qua là cuối cùng bọn họ có tìm được Công Tôn cô nương không? Mà nàng có thật sự hy vọng Công Tôn cô nương trở về sao? Ngón tay dài của Nam Cung Khiếu Thiên nâng gương mặt nhỏ màu mật ong của nàng lên, thấp giọng nói. Nàng là thê tử của ta, có chuyện gì cứ việc nói thật. Kim Ánh Nhi cắn môi, chỉ sợ sau khi nói thật sẽ rơi vào kết cục bị đưa đến quan phủ xử lý. Nàng ngồi tù thì thôi, cha nàng còn đang đợi ở chỗ Thái Lợi, chỉ sợ cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Nói đi, môi Nam Cung Khiếu Thiên trượt từ mi tâm của nàng xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Khi chàng chạm vào ta, tim ta đập rất nhanh, thở không được, điều này là bình thường sao? Nàng che môi của hắn, nói lung tung, tránh để lộ ra dấu vết. Đó là chuyện bình thường giữa vợ chồng. Đôi mắt hắn sâu thẳm bình tĩnh nhìn nàng, ta biết sau khi thành thân, sẽ phải động phòng, nhưng chàng không cảm thấy kỳ quái sao, rõ ràng là chưa từng gặp mặt bỗng nhiên, cách liền muốn thân mật như vậy, đã nhận định đối phương là bầu bạn có thì không thể thân mật. Nam Cung Khiếu Thiên giữ lấy sau gáy nàng, nhưng mà, chúng ta không phải. Nam Cung Khiếu Thiên hôn lên môi nàng, rất nhanh khiến nàng quên mất mình muốn nói gì. Kim Ánh Nhi đáp lại nụ hôn của hắn, cơ thể bị hắn động chạm mà khẽ phát ra tiếng rên rỉ. Lão gia thuốc đã nấu xong rồi. Ngoài cửa, Xuân Hoa lên tiếng. Đưa vào đây, Kim Ánh Nhi vội vàng chìm người xuống nước. Xuân Hoa không chớp mắt đặt thuốc xuống bàn nhỏ bên cạnh bể tắm, lại nhanh chóng đi ra ngoài. Nam Cung Khiếu Thiên xoay người lấy chén thuốc. Kim Ánh Nhi nhìn tấm lưng rộng phía sau của hắn đầy vết thương cũ, những vết thương chồng chất lên nhau giống như có người cầm dao, cầm bàn ủi chơi đùa trên đó. Nàng thở dốc vì kinh ngạc, đau lòng nắm chặt tay. Nam Cung Khiếu Thiên vừa quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của hắn, biết nàng đã nhìn thấy sau lưng hắn. Góc truyện audio.com, gương mặt hắn bỗng trầm xuống, dùng gương mặt lạnh lùng nhìn nàng. Xuất thân của hắn thấp kém, cha mẹ cũng là nô. Từ nhỏ đã phải nhận rất nhiều khuất nhục thô bỉ, đủ loại đãi ngộ đều đã từng trải qua. Lúc nhỏ chỉ cần hơi phật ý của chủ tử liền dùng roi đánh hắn vô số lần. Tuổi lớn hơn một chút, hắn trở thành người đi theo hầu hạ nhóm thiếu gia, lại trở thành món đồ chơi của đám con cháu đó, tranh nhau dùng dao găm khắc lên lưng hắn làm trò vui đùa. Nam Cung Khiếu Thiên trừng mắt nhìn nàng, hô hấp cũng trở nên dồn dập khi nhớ lại những điều đã trải qua, ánh mắt cũng trở nên phòng bị như dã thú. Ta biết một loại thuốc tên là mỹ nhân cười, chuyên dùng để trị sẹo lâu năm, dùng liên tục 7 ngày, cam đoan lưng của chàng cũng sẽ trở nên bóng loáng như mặt chàng. Nàng cười hì hì nói. Không cần thiết, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Chàng đã từng phải chịu khổ, đúng không? Kim Ánh Nhi kề gần bên người hắn, một bộ dạng nói chuyện phiếm, thầm nghĩ muốn hắn thoải mái hơn một chút. Nam Cung Khiếu Thiên trừng mắt nhìn nàng một lúc lâu, chú ý tới vẻ mặt nàng không có chút gì là chán ghét, cũng dần dần thả lòng cơ thể. Phụ mẫu ta đều xuất thân tiện nô, lúc nhỏ ngay cả một con trâu cũng sống có tôn nghiêm hơn ta. Hắn khàn khàn nói, nhưng hiện giờ chàng phú khả địch quốc, biệt hiệu là Nam Cung Bán Thành. Đúng vậy, làm tốt lắm, Kim Ánh Nhi dùng sức vỗ vai hắn, quát lớn, đại trượng phu chính là phải có khí phách như vậy, lúc nhỏ bị người khác xem thường thì sao, xuất thân thấp kém cũng không phải là lỗi của chàng, chàng có quyết tâm như vậy, sách trong quán trà đều là sự tích về chàng, nói là đám quý tộc nói như rồng leo, làm như mèo mửa tất cả đều cút sang một bên. Nàng nói đến mặt mày hớn hở, nhịn không được lại vỗ vai hắn vài cái. Nam Cung Khiếu Thiên nhìn vẻ mặt khen ngợi của nàng, một nguồn nhiệt dâng lên trong ngực. Cha mẹ mất sớm, lúc nhỏ người thân cận bên cạnh không có tâm cơ sâu nặng thì cũng là ham muốn xuồng xã gương mặt xinh đẹp của hắn. Từ đó hắn một lòng chỉ nghĩ đến chuyện buôn bán, thật lâu không có gần gũi với ai, đã bao lâu rồi chưa nghe được câu khen ngợi như vậy. Này, chàng đừng đắc ý vênh váo mà quên uống thuốc, thuốc nguội liền không tốt. Kim Ánh Nhi ngửi thấy mùi thuốc nói, thuốc này là cho nàng uống. Hắn đưa bát thuốc qua, đôi môi cũng không tự giác nhếch lên. Ta cũng không bị bệnh, uống thuốc làm gì. Nàng sợ nhất là đắng, vội vàng lui về sau ba bước. Nam Cung Khiếu Thiên nhìn nàng một cái, lại cúi đầu nhìn chén thuốc. Đây là thuốc ngừa thai từ lúc trước khi kết hôn, liền cho đại phu chuẩn bị để trong phủ. Vốn là hắn không xác định được thê tử có dã tâm đối với tài sản của nhà Nam Cung hay không, không muốn để nàng có thai. Vì thế, hắn phân phó nhóm tỷ nữ sau khi hắn động phòng liền nấu chén thuốc này, sau khi mây mưa thì đưa lên. Nhưng mà, hiện giờ thê tử của hắn là tiểu nhân nhi này. Chàng không nói, chính là đại biểu ta không cần uống thuốc rồi. Kim Ánh Nhi vui vẻ nói, đây là thuốc ngừa thai, nàng vừa mới chân ướt chân ráo tới, dù sao cũng không muốn có bầu ngay. Nam Cung Khiếu Thiên còn chưa nói xong, Kim Ánh Nhi đã bưng lấy bát thuốc một hơi uống hết. Đắng đắng đắng, hai hàng lông mày của nàng nhíu chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một nắm, hận không thể nhổ cả đầu lưỡi ra ngoài. Đây căn bản là độc dược đi. Nàng một bên nhăn mặt một bên lấy tay quạt lưỡi, đắng đến mức muốn nôn ra. Góc chuyện audio chấm cơm, uống nhanh như vậy, chứng tỏ nàng không muốn đứa nhỏ của ta. Ngọc dung của Nam Cung Khiếu Thiên nổi giận, ngón tay dài giữ chặt hai vai nàng. Kim Ánh Nhi nhìn gương mặt không nén được sự tức giận của hắn, không rõ vì sao hắn lại tức giận, nàng cảm thấy thuốc tránh thai chính là một ý kiến hay. Nếu như nàng có thai, tình hình chẳng phải càng thêm phức tạp sao? Nhưng vẻ mặt của hắn ác liệt giống như nàng đã làm một chuyện thương thiên hại lý vậy. Này, thuốc này là do chàng cho người nấu, ta chẳng qua là theo ý kiến của chàng thôi. Nàng bắt đầu lui về sau, phòng bị nhìn hắn. Ta hối hận rồi, Nam Cung Khiếu Thiên nhíu đôi mắt lại ôm nàng vào lòng. Hắn có loại dự cảm, nàng giống như cái gì cũng không tham của hắn, tám phần là sẽ giống như con chim nhỏ bay lên 9 tầng mây. Hắn muốn giữ chặt cánh của nàng. Dùng tiền, dùng người, hoặc là dùng đứa con trong bụng của nàng đều vô dụng. Kim Ánh Nhi cảm thấy không ổn, hai tay che trước ngực hắn, lại hoàn toàn không ngăn được hắn giống như lửa mạnh tiến gần đến nàng. Chàng, lời của nàng bị môi của hắn nuốt vào, hắn mạnh mẽ hôn nàng, ôm nàng kề sát vào thân mình cứng rắn của hắn, khiến nàng biết rõ sắp có chuyện gì xảy ra. Nàng giãy giụa đẩy vai hắn ra, bất đắc dĩ không lay chuyển được hắn, đẩy vài lần đều không thành công, chỉ có thể miễn cưỡng giữ chặt mặt hắn, thở hổn hển hỏi. Đợi một chút, chàng như vậy sao, ta còn phải uống thuốc đắng nữa sao, cần làm thì làm, hắn sâu xa khó hiểu nhìn nàng, có thể không làm sao, ta không muốn uống thuốc đắng như vậy nữa, nàng lè lưỡi, đối với mấy loại thuốc này nàng xin chịu thua. Không thể, ngọc dung của Nam Cung Khiếu Thiên trầm xuống, thân hình cao lớn của hắn ép nàng lùi đến sát thành bể, hắn bị làm nàng cho tức giận, thế nào cũng phải khiến cho tiểu nữ tử này dục hỏa đốt thân cùng hắn. Nàng thở dốc, hắn lại càng tiến lên bắt nạt nàng. Một tay hắn đặt sau lưng nàng, chân dài có ý thăm dò giữa hai chân nàng, khiến nàng đỏ ửng cả người, lại tránh không được chỉ đành bị bắt ngồi lên chân hắn. Chàng có biết ta, mẹ ta dạy ra phun lửa, ta còn biết múa kiếm, nếu không thì ta còn biết kể chuyện cổ. Chỉ cần chàng không làm nữa ta sẽ biểu diễn toàn bộ cho chàng xem. Nàng khó khăn nói hết câu, cả người như bị lửa đốt. Ta chỉ có hứng thú với nàng. Một tay hắn thăm dò dưới nước, vỗ về tấm lưng nhẵn nhụi của nàng, xem nàng có thể bày ra trò gì. Nhưng mà, Kim Ánh Nhi mở to hai mắt, vẻ mặt vô tội, nước mắt trong suốt chợt treo trong hốc mắt. Ta có chút sợ đau, lần này sẽ không đau. Hắn cúi đầu ngậm chặt vành tai nàng, khi cả người nàng sung sướng run rẩy, bàn tay to đồng thời nắm lấy bầu ngực của nàng. Nàng cắn môi nhịn xuống tiếng rên rỉ, dưới sự trêu đùa từ ngón tay của hắn, nhớ lại cảm giác giao thoa vừa rồi, nhất thời cả người như bị thiêu đốt. Chàng thề chút nữa nhất định sẽ không đau đi, nàng nắm chặt lấy cánh tay hắn, chỉ cảm thấy cơ thể mình dưới ngón tay của hắn sẽ bị hòa tan. Ta đảm bảo, ngón tay của hắn lần xuống phía dưới của nàng, nếu như bị đau thì sao? Cả người Kim Ánh Nhi run rẩy, vẫn lo lắng hỏi. không có khả năng, môi và ngón tay của hắn giống như mưa rào ngày hè thi nhau rơi trên người nàng. Kim Ánh Nhi cong người, ở trong ôn tuyền ấm nóng, lại lần nữa hòa mình cùng với hắn. Trong ôn tuyền sương mờ, tiếng rên rỉ của nàng quanh quẩn, khiến mặt nàng đỏ bừng, cũng khiến hắn càng thêm yêu thương nàng. Góc truyện audio.com. Sau khi mây mưa, Kim Ánh Nhi mệt đến không sức mở mắt, tùy ý hắn lau người cho nàng, ôm nàng về phòng ngủ. Nam Cung Khiếu Thiên giúp nàng khoác áo đơn lên, chống tay nhìn tiểu nữ tử ngủ say bên mình. Hắn biết nàng không phải công tôn cô nương, từ cái nhìn đầu tiên, hắn liền biết. Bởi vì hắn từng ở trên tửu lâu, từ cao nhìn xuống xem qua công tôn cô nương, đó là một gương mặt trái xoan, tiểu thư khuê các vẻ mặt buồn rầu. Mà, nàng, cùng hắn bái đường, là cô nương lừa đảo trong căn phòng kia đã cứu hắn một mạng. Trong bóng đêm hôm đó hắn có ấn tượng sâu đậm đối với giọng nói của nàng, không chỉ nhớ rõ giọng nói của nàng, còn nhớ nàng nói qua khi gặp chuyện đôi tai của nàng sẽ đỏ lên, cũng nhớ được nàng giỏi đi lừa gạt, cũng giỏi làm siếp, càng nhớ rõ tâm địa của nàng thật ra rất lương thiện. Không vạch mặt nàng, lưu nàng ở bên cạnh từ đầu là do nàng đã cứu hắn một mạng, đêm hôm đó ở trong rừng rậm, nàng mở máy nói hết sức mở ra một phần của hắn. Hắn bắt đầu càng tín nhiệm người bên cạnh nhiều hơn, không hoàn toàn nắm giữ hết quyền hành. Sau đó, bởi vì giữ nàng lại, những chiêu trò của nàng khiến hắn vui vẻ. Nàng giống như tiểu ma thước hắn vụng trộm nuôi hồi nhỏ, thủ thỉ khiến cho hắn cảm thấy có người bạn bên cạnh, chẳng còn cô đơn. Sau đó, lại bởi vì nàng ra tay cứu đứa nhỏ. Cuối cùng, hắn phát hiện bản thân, chính là không muốn nàng rời đi. Cách chương.